Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, giới ẩm thực hắc ám. Như vậy, hiện tại có thể nói sao? Thanh niên nhận mệnh giống như cúi đầu, người muốn biết cái gì? Cô Akira ý nghĩ hơi động, nói, hơi chờ một chút. Ta trước tiên nắm cái đồ vật đi ra, thần chi bảo cụ. Chỉ định đạo cụ, số 61, vận mệnh cán cân, một cái cán cân xuất hiện ở cô Akira trước mặt, được rồi. Có thể, hiện tại ta hỏi vấn đề thứ nhất, các ngươi thuộc về cái gì thế lực? Thanh niên nhìn cô Akira một chút, nói, chúng ta là Yanagi nhà người, đúng. Cô Akira một cái tát quăng ở thanh niên trên mặt, không cần nói dối. Hiểu chưa? Thanh niên đem mặt xoay trở về. Hít vào một hơi thật sâu, chúng ta là Sakura nhà hàng người. Cô Akira sắc mặt âm trầm xuống, có. Thể không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta sao? Ta không ngại đưa ngươi lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Sau khi từ các ngươi cái kia nhà hàng lại bắt người lại đây thẩm vấn, thanh niên cúi đầu. Nhìn về phía cô Akira trước mặt cán cân, ngươi cái này cán cân. Có thể kiểm tra đi ra ta có hay không đang nói dối. Vâng, vì lẽ đó, ngươi đã nói dối 2 lần. Quá tam ba bận, ngươi nói láo nữa. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết kết cục của chính mình là cái gì. Cô Akira dừng một chút. Nói, nếu như ngươi trả lời tốt, kỳ thực, ta cũng không nhất định sẽ giết ngươi, thanh niên sắc mặt âm tình bất định rốt cục. Thanh niên gật đầu một cái, chúng ta là giới ẩm thực hắc ám. Sakura phân bộ người, lần này, cán cân không có nghiêng cô Akira hơi nhướng mày. Lúc trước, cô Akira kỳ thực thì có cái này suy đoán. Nhưng cô Akira kỳ thực không hy vọng nhìn thấy kết quả này. Thế giới này, dung hợp Trung Hoa tiểu đương gia thế giới mà giới ẩm thực hắc ám. Lại là tiểu đương gia thế giới bên trong thứ nhất phản phái, cô Akira cũng không phải sợ sệt. Mà là cảm thấy, có như vậy một cái thế lực đứng ở chính mình phía đối lập. Sẽ phi thường phiền phức, Sakura nhà hàng là các ngươi thế lực dưới chứ? Đúng. Yagi gia tộc cùng các ngươi là quan hệ gì? Quan hệ hợp tác, các ngươi vì sao lại nhìn chằm chằm Giang thị nhà hàng? Bởi vì trong truyền thuyết cái này đồ làm bếp, gia gia của ngươi, Giang Bạch, đem cái này đồ làm bếp mang tới bên này. Chúng ta phân bộ nhận được mệnh lệnh, phải đem cái này đồ làm bếp tìm ra, nhưng chúng ta được tin tức. Chỉ có một cái, chính là cái này đồ làm bếp cùng Giang Bạch có quan hệ, vậy các ngươi cùng Yanagi gia tộc nói. Vật này ở một cái nào đó đạo trường, là lừa bọn họ. Vâng, chúng ta chỉ là muốn làm đục nước. Dù sao, ở đây, chúng ta Sakura phân bộ thực lực không phải mạnh nhất. Còn có Tosuki, cùng với ẩm thực Trung Hoa giới một ít người, cái này đồ làm bếp. Là cái gì? Không biết, ông nội ta Giang Bạch. Cùng giới ẩm thực hắc ám, là quan hệ gì? Thanh niên trầm mặc một hồi, ra ra ngươi, đã từng là giới ẩm thực hắc ám một thành viên, cô Akira con ngươi co rụt lại. Điểm ấy, là cô Akira hoàn toàn không có dự liệu được, vậy các ngươi tại sao muốn giết ta? Lẽ nào đem ta giết chết? Cái này đồ làm bếp tin tức liền ra tới. Đem so sánh bên dưới không phải đem ta nắm lên đến. Càng dễ dàng tìm tới cái này đồ làm bếp sao? Thanh niên lắc lắc đầu, chúng ta Sakura phân bộ mục đích. Chỉ là tìm tới cái này đồ làm bếp, nhưng bởi vì không biết Giang Bạch lưu lại thủ đoạn gì. Vì lẽ đó không dám qua đánh rắn động cỏ, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, giám thị ngươi, giết ngươi quyết định. Là chúng ta Sakura phân bộ bên trong người kia, đơn độc làm quyết định, ai? Kira Izumi, cô Akira nghĩ đến một bóng người, chính là cái kia. Mắt phượng, con mắt phía dưới có một viên nước mắt nốt ruồi nữ nhân sao? Đúng, lý do là cái gì? bởi vì gia gia của nàng chết ở gia gia ngươi Giang Bạch thủ hạ. Nghiêm chỉnh mà nói là bọn họ ở so đấu chủ nghệ thời điểm, gia gia nàng bị thua, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, tại chỗ mổ bụng tự sát. Cô Akira chân mày cau lại, vậy này cùng ông nội ta có quan hệ gì? Kira Izumi cho rằng là gia gia ngươi Giang Bạch giết chết gia gia nàng, cho nên nàng muốn giết chết ngươi làm báo thù, bệnh thần kinh. Cô Akira không có cách nào lý giải cái này, cái gọi là Kira Izumi tư duy. Gia gia mình so đấu chủ nghệ thất bại, mổ bụng tự sát, kết quả đem nguyên nhân của cái chết quái ở trên người đối thủ. Lẽ nào đối thủ coi như so với người lợi hại cũng phải cố ý bại bởi ngươi hay sao? Cô Akira vung tay lên, lập tức cán cân biến mất. Cô Akira nhìn một chút thời gian, vừa vặn qua đi 5 phút, 5 phút gấp 10 lần, chính là 50 phút. Này ý vị, cô Akira muốn đi vào tuyệt trạng thái 50 phút, nhưng này chút thời gian đối với cô Akira tới nói không tính là gì. Càng phiền toái ở phía sau 100 đạo hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, một quyền đánh ở thanh niên trái tim, thanh niên khóe miệng lộ ra một vệt máu tươi. Con mắt trừng lớn, người đáp ứng rồi. Không giết ta, không có. Ta chỉ nói là khả năng không giết ngươi. Nhưng phía sau ngươi trả lời, bảo lộ ra một vấn đề. Kira Izumi vi phạm các ngươi Sakura phân bộ sách lược. Muốn giết chết ta, ngươi đối với này biết đến rõ rõ ràng ràng. Như vậy, liền nói rõ, chuyện này, ngươi khẳng định cũng là tham dự trong đó. Ngươi cùng Kira Izumi là một nhóm, đối với muốn giết ta. Hơn nữa đã nếm thử hai lần ngươi. Ngươi cảm thấy, ta nên buông tha ngươi sao? Thanh niên đầu lệch đi. Triệt để không còn khí tức, cô Akira đem thanh niên vùi lấp ở phế tích ở trong lập tức. Cô Akira trở về đến Giang Thị nhà hàng, tiến vào nhà bếp, tối hôm nay đại khái là không có cách nào nghỉ ngơi, 100 đạo xử lý. Nấu ăn, làm hết sức, chọn đơn giản làm đi, cô Akira hiện tại có thể mang tính lựa chọn nhiều rất nhiều. Sushi, tempura, bản bang món ăn. Tứ xuất món ăn, những này cô Akira cũng có thể lựa chọn, so với ở Hunter x Hunter thế giới lần kia. Thuận tiện rất nhiều, tứ xuyên món ăn bên trong có một ít khá là đơn giản đồ vật nhỏ. Có thể tiết kiệm cô Akira không ít thời gian rạng sáng. Cô Akira từ phòng bếp đi ra, một mặt hư thoát bên ngoài đường phố góc tối, một cái thùng rác. Bốn phía quay chung quanh rất nhiều mèo hoang, đều là bị cô Akira xử lý, nấu ăn, hấp dẫn lại đây, chen thành tràn đầy một vòng bởi vì chia của không đều. Thậm chí đánh lên Akilulu không nhìn nổi, đứng ở trên ban công, đột nhiên giống lên một tiếng, trong nháy mắt, phía dưới mèo hoang liền thành thật lên. Cô Akira nhìn về phía Akilulu, lông mày hơi động. Akilulu, ngươi có thể cùng chúng nó giao lưu sao? Đương nhiên có thể, chúng ta đều là mèo. Tại sao không thể giao lưu? Cái kia ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Chính là ngươi đem phụ cận những này mèo, tất cả đều thống trị lên. Như vậy, chúng ta là có thể lấy những này mèo đến tiến hành tin tức tìm hiểu. Ta có thể đúng giờ làm cho ngươi một ít xử lý, nấu ăn. Cho chúng nó tiến hành tưởng thưởng, Akilulu bắt đầu cân nhắc, này nghe tới. Thật giống nâng thú vị dáng vẻ, nếu không ngươi thử xem. Nếu như có thể, tối hôm nay ta vừa vặn dùng tới được, Akilulu ánh mắt sáng lên, đêm nay có cái gì chuyện thú vị? Sao? Không tính thú vị, chỉ là ta báo thù, nghe tới rất thú vị. Ta thử xem, cô Akira vốn là nghĩ ngày hôm qua liền đi báo thù. Nhưng sử dụng chỉ định đạo cụ năng lực, ở 100 nói hoàn mỹ xử lý, nấu ăn, chưa hoàn thành trước không cách nào sử dụng thần chi bảo cụ năng lực cân nhắc luôn mãi. Cô Akira vẫn là quyết định kéo dài trễ một ngày trong thời gian ngắn. Thanh niên biến mất, nên vẫn sẽ không gây nên bọn họ quá to lớn chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.